Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340: Vải pháp trận. Suy tính phong thánh người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Người đâu? Cho bổn tọa chuẩn bị 5 tọa trí thuần tới Tịnh Băng Sơn. Giữ đông tây nam bắc phía ti kiêu vị dọn xong. Làm chém chết biển sâu hung thú 50. Ngâm kỳ tâm máu. Áo bờ đen chưa bao giờ giống tức giận như vậy qua. Hắn lúc này truyền lệnh. Lần này, định phải không tiếc bất cứ giá nào suy tính ra phong thánh người chỗ chỗ. Cái này 5 tọa trí thuần tới Tịnh Băng Sơn chính là vì bố trí suy tính đại trận mà chuẩn bị. Mặc dù hành động này dây dưa lúc tương đối dài, nhưng dưới sự tức giận áo bào đen đã không lo được rất nhiều. Hắn là thật không biết cái này phong thánh người còn sẽ quyết định cái gì quy tắc. Vạn nhất lại định một tất cả áo bào đen đều không thể lên bia. Há chẳng phải là liền hắn vậy mất đi lúc này mới cần phải phong thánh đại kiếp cơ hội. Tôn thượng, mấy tên tuyến 4 áo bào đen lúc này lĩnh mệnh đi. Bọn họ tất nhiên biết nhà mình tôn thượng vì sao sẽ tức giận như vậy. Khá tốt bọn họ trước kia và thiên đình, Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung cũng không bất hòa. Nếu không, đợi bổn tọa đem ngươi tìm ra. Nhất định phải đem ngươi chém chết rồi sau đó đổi lại một cái phong thánh người. Nhìn một đám thuộc hạ rời đi hình bóng, áo bào đen như vậy tự nói. Lại truyền ra lệnh, thông báo Minh Hà, yêu sư, lần này nếu là có người dám phản bội áo bào đen giết không tha. Ngoài ra đem Khổng Tuyên lập tức triệu hồi, miễn được hắn phản bội Tây Hải. Không, không chỉ là Khổng Tuyên. Phàm là và thiên đình, Ngọc Hư Cung, Bích Ngọc Cung từng có nhân quả cũng phải triệu hồi, Khổng Tuyên. Đã từng chính là tiệt giáo người, dựa theo cái này phong thánh quy tắc hắn định trước vậy thì không cách nào lên bia. Trừ hắn ra, còn có không thiếu 5 tuyến áo bào đen cũng cùng thiên đình có cực lớn liên quan. Tôn thượng, lại còn áo bào đen khom người lĩnh mệnh. Phong thánh người, người nhẹ nói câu nói đầu tiên phá hủy bổn tọa không biết bao nhiêu năm chuẩn bị. Ngươi, cho đến tất cả thị vệ đều rời đi đỉnh núi. Áo bào đen như cũ thét dài không ngừng. Bên này, áo bào đen phải toàn lực suy tính cơ huyền. Bên kia, Khánh Thành, bên trong dịch trạm, Tuần Huống và Lý Mục đang ngồi đối diện uống rượu. Hết sức tự đắc, Mục huynh. Ngươi nói cái đó mau toại sư đệ rốt cuộc lúc nào mới có thể đến Khánh Thành. Bưng rượu lên ly, Tuần Huống uống một hơi cạn sạch. Chớ nhìn bọn họ nhìn như tiêu diêu. Trên thực tế chờ vậy rất không biết làm sao. Dưới mắt mỗi lần đi ra ngoài cũng có thể nghe được thiên tử trong học cung những cái kia học sinh. Các loại sự tích, để cho hắn hận không được lập tức liền chạy tới thiên tử học cung. Có thể hết lần này tới lần khác đáp ứng ban đầu tốt lắm muốn các người. Chỉ có thể kiên trì tiếp. Mao toại sư đệ bên kia truyền tin nói lại còn 3 ngày là có thể đến. Lý Mục cười khổ. Hắn làm sao thử không muốn thật sớm đi Đại Chu Hoàng Thành. Không nói cái khác. Người ta Hàn Phi và Lý Tư đứa nhỏ đều đã sanh ra. Hơn nữa cho Tuần Huống truyền tới tin tức nói muốn ở Đại Chu Hoàng Thành chạm mặt. 3 ngày, trước không phải nói 2 ngày là có thể đến, làm thế nào liền mấy ngày lại thành 3 ngày có thể tới. Chợt nghe, Tuần Huống lại trợn mắt, mấy ngày trước Lý Mục liền nói cho hắn mau toại 2 ngày sau có thể tới. Một cùng chờ tới bây giờ không nói, còn lại phải cùng 3 ngày. Huynh đệ có chỗ không biết. Mao toại ở trên đường thời điểm lại nhận được ta một vị sư huynh thương ưởng tin tới. Lúc này mới lại trì hoãn không ít thời gian. Thương ưởng được rồi, Tuần Huống còn có thể nói gì? Chỉ có thể các loại. Đúng rồi, huynh đệ, đến Hoàng Thành sau đó ngươi nhất định phải gia nhập thiên tử học cung. Biết lần này là sai lầm của mình. Lý Mục giới cười, muốn đổi đề tài. Đây là tự nhiên, bây giờ chính là lo lắng ngày này Tử Học Cung ngưỡng cửa quá cao lấy ta thực lực sợ rằng sẽ bị trần. Ngoài cửa, làm sao có thể? Lấy huynh đệ năng lực khẳng định không thành vấn đề. Lý Mục không rõ ràng, người khác không biết tuần huống năng lực hắn còn không biết. Nếu như liền tuần huống loại này cũng không vào được Thiên Tử Học Cung. Ngày đó Tử Học Cung nên mạnh bao nhiêu? Mục huynh có chỗ không biết. Hôm nay đi ra ngoài nghe thiên tử trong học cung phát hiện có mấy chủ. Chẳng những thực lực cường hãn, ở hoàng thành địa vị cực cao, liền liền bọn họ đệ tử cũng đều không kém. À, còn có thứ nhân vật như vậy. Lý Mục sững sốt một chút. Như vậy há chẳng phải là nói những thứ này pháp chủ so mình những cái kia sư huynh đệ mạnh hơn. Dĩ nhiên, trong đó có một vị tên là Khổng Khâu, một vị tên là Mạnh Kha. Nhất định chính là cuộc đời này nếu là có thể và bọn họ chung một chỗ uống rượu luận đạo. Chết cũng không tiếc. Tuần huống cầm rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ yên tâm, lần này là vi huynh để cho ngươi ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian. Đợi đến hoàng thành, như thiên tử học cung không lưu, vi huynh liền tự mình đi cầu sư tôn, để cho hắn đi tìm thiên tử bệ hạ nói giúp, chỉ như vậy. Trước mặt hai người bầu rượu vậy vậy càng ngày càng không. Nào ngờ, tuần huống cái này vừa lo lắng mình không vào được thiên tử học cung còn định tìm điểm quan hệ thời. Điểm, cơ huyền bên này cũng là ở cùng tuần huống tin tức. Bàn đào và quả nhân sâm, phân bảo nham đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần tìm được tuần huống, không tới mấy ngày là có thể đem hắn chế tạo thành một cái đạo hạnh không kém gì vạn năm tồn tại. Đại điện, cơ huyền nhìn xem một đám bề tôi trầm giọng mở miệng. Mấy ngày gần đây nhất còn không có tuần huống tin tức. Khải bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có. Nghe vậy, quản trọng đứng dậy, bây giờ quản trọng. Lã Bất Vi Phạm Lãi đã thành Đại Chu Hoàng thành cột trụ. Ở bọn họ chú tâm xử lý hạ, Hoàng thành tổng hợp quốc lực một người nữa lên mới nấc thang. Cho dù mỗi ngày cũng không biết nhiều ít bà bầu đi Thiên Tử Sơn sản xuất, bọn họ vậy có thể xử lý thỏa thỏa đáng làm. Quả thực không đơn giản. Quản Khanh, gần đây muốn tại Thiên Tử Học Cung vùng lân cận hơn phái người. Nói không chừng bên kia có cơ hội. Nghe vậy cơ huyền không biết làm sao lắc đầu. Không có biện pháp, muốn ở phương thế giới này đi tìm một người thật là khó như lên trời. Vạn nhất cái này tuần huống còn chưa có xuất thế, coi như là tự tìm cái chết vậy không tìm được. Cũng không tìm lại không có biện pháp. Mà Tổ La Hầu giống như là một thanh kiếm bén. Hắn không giải quyết, hoàng thành khó mà an lòng. Bệ hạ, bề tôi bên kia đã có an bài, nghe vậy, quản trọng khom người, vì tìm tuần huống, hắn đã tăng phái không thiếu mật thám, chỉ cần đến gần học cung vùng lân cận một dặm văn sĩ, đều sẽ có người kiểm tra lai lịch, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy thì tốt, ngay tại cơ huyền còn muốn an bài một ít chuyện thời điểm. Truyền lệnh thị vệ nhưng là tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Đông Hải Long cung tam thái tử Ngao Bính đại nhân phái hai người thủy tộc. Nói là có chuyện trọng yếu tình bẩm báo. Ngao Bính, hắn thế nào? Chẳng lẽ Đông Hải bên kia có chuyện? Cơ huyền nhíu mày, sau đó vẫy tay, để cho bọn họ đi vào. Dạ, bệ hạ, không hơn nửa trụ nhang hai người thủy tộc tiến vào đại điện. Bái kiến bệ hạ. Được rồi đại lễ, bọn họ không dám thở ơ vội vàng đem lần này ý đồ nói ra. Bệ hạ, Đông Hải Ngạo Lai quốc nguyên bản vô sự, nhưng mà đếm tháng trước, một cái đen thui đứa nhỏ ngang trời xuất thế, đen thui đứa nhỏ. Chợt nghe, cả điện bề tôi đều là không rõ ràng, nhất là cơ huyền, hắn đi tới phương thế giới này sau đó vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này dạng sự việc. Dẫu sao phương thế giới này không là trái đất, càng không có người da đen. Bệ hạ, nhưng là một đen thui đứa nhỏ. Lúc ấy ở Ngạo Lai quốc đưa tới oanh động to lớn. nhà ta thái tử vậy đi xem náo nhiệt. Kết quả lại đã gây họa. Cơ Huyền không biết làm sao lắc đầu. Bệ hạ anh minh, cái này đen thui đứa nhỏ thấy nhà ta thái tử sau đó lại là dị thường hưng phấn, không nói hai lời đi lên đánh liền. Hai người thủy tộc nói tới chỗ này, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lúc ấy nhà mình tam thái tử bị đánh vậy kêu là một cái thảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuyencv.com/suyt-linh-nối-tins-nối-quat-noi-kso-i- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.